Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 584, chương 583. Người ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật? Conan nghe đối thoại của bọn họ trong lòng cả kinh. Khả nghi xe cộ, nói chính là bọn họ sao? Không, bọn họ duy trì 600 mét trở lên xe cách. Không phải chỉ bọn họ, cái kia trừ bọn họ ra ở ngoài. Còn có ai đang theo dõi Mizuna Sirina? Là ngày hôm qua nhòm ngó người sao? Diệt trừ DJ. DJ là chỉ ai? Tiến sĩ. Người chậm rãi đem xe dựa vào ven đường. Dừng xe tốt sau khi mang tới mũ xuống xe. Làm bộ kiểm tra xe đúng hay không ra tật xấu. Conan biểu hiện nghiêm túc. Đối phó Jin tuyệt không thể có một tia bất cần. Conan đã ngồi lên rồi ghế trước thuận tiện cùng tiến sĩ câu thông. Hai Bara lẳng lặng mà ngồi ở ghế sau trầm mặc không nói. Trong túi điện thoại như cũ đang bận đường dây. Đầu bên kia điện thoại thỉnh thoảng sẽ truyền ra một ít âm thanh. Như là tiếng bước chân, tiếng mưa rơi, trò chuyện âm thanh. Những thanh âm này rất nhỏ, lại có áo khoác cách trở. Chuyên tâm nghe trộm bên kia tình huống Conan hoàn toàn không có phát hiện. Nàng vuốt nhẹ bắt tay chỉ. Suy đoán Kamikawa-san có thể sẽ lấy hành động. Hắn sẽ làm thế nào? Các loại Mizuna Sirina cùng Jin sau khi tách ra đem bắt lấy cầm lại đặt máy nghe lén sao? Vẫn là nói muốn nhường Edogawa tiếp tục nghe trộm, thu được tin tức hữu dụng. Kamikawa-san xác thực đang suy tư làm sao cầm lại đặt máy nghe lén cùng gửi thư tín dụng cụ. Hắn cũng không tính nói cho Amuro Turu chuyện này. Dù sao Amuro Turu bản thân liền không biết cũng không có tham cùng nhiệm vụ của bọn họ. Dính líu tiến vào trong đó đối với hắn tai hại không lợi. Từ bên kia đối thoại mà nói, nhiệm vụ này hẳn là boss tự mình truyền đạt. Mizuna Sirina còn muốn dùng bưu kiện thời gian thực hướng về boss truyền tống chính mình hướng đi. Đủ có thể thấy nhiệm vụ này không phải chuyện nhỏ. Amuro Turu nếu như nhúng tay trong đó, dẫn đến nhiệm vụ thất bại hoặc là Mizuna Sirina có chuyện, rất có thể bị vị kia boss tra ra chút gì vấn đề đến. Vì lẽ đó đối với hắn mà nói tốt nhất chính là cái gì cũng không biết. Tiếp tục làm một chuyện lục người phục vụ. Ngoài cửa sổ mưa dần dần nhỏ. Kamikawa-san đứng lên cùng Amuro Turu nói một tiếng. Cầm lấy dù đi ra cửa đi. Ngồi ở trách đối diện nam nhân ngẩng đầu liếc mắt nhìn bị giam lên cửa kính. Cúi đầu xoa xoa nằm nhoài chân của mình lên Kuroneko. Mèo tương đương, đặt máy nghe lén đầu kia âm thanh vẫn còn tiếp tục. Jin tuy rằng thu hồi súng trong tay, nhưng cũng không đại biểu đã tin tưởng nữ nhân trước mắt này. Cõi đời này còn có như vơ mớt như vậy tinh thông dịch dung người. Nữ nhân này không có dựa theo ước định đã đến giờ đạt. Ở nửa đường lên đổi rơi mất cũng không nói định. Lại xác nhận một lần nhiệm vụ. Thời gian là 13 giờ. Địa điểm là SDP. Phỏng vấn DJ ta sẽ đem hắn dẫn dắt đến vị trí kia. Bên cạnh một chiếc xe con lặng yên dựa vào đến. Chianti một tay khoát lên bên cửa sổ. Trong tay cầm súng bắn tỉa ống nhắm. Hai mắt lúc khép mở. Trên mí mắt cô trô hình xăm lại như đang nhẹ nhàng kích động cánh. Ta chờ ngươi nha. Kia, đánh lén kính ở nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng chuyển động. Nàng lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Phảng phất con mồi lập tức liền cũng bị nàng một thương bạo đầu. Người có thể muốn cho con mồi tiến vào ta này đánh lén kính ngay chính giữa. Nhưng ta cố gắng vui cười a. Mizuna Sirina hướng dựa vào đến trong xe nhìn lại. Trừ Chianti ở ngoài, còn có trầm mặc Kellen. Chianti, liền Kellen cũng tới. Nhiệm vụ lần này vẫn đúng là nhường người yên lòng a. Chấm ngoặc kép. Mizuna Sirina đem thân thể dựa vào hướng về phía sau lưng ghế dựa. Toàn dựa vào các ngươi nha. Chúng ta công lao mặc dù không cách nào công chư hậu thế. Thế nhưng thất bại nhưng là một hồi sẽ lưu truyền rộng rãi. Nếu là lần này ám sát thành công, nàng dùng tài liệu đen uy hiếp đối phương tiến hành phỏng vấn sự tình sẽ bạo lộ ra. Tin tức sướng ngôn viên thân phận này cũng là mất đi giá trị. Nghĩ đến sắp thất nghiệp, Mizunashi Rina ít nhiều gì có chút không muốn. Jin xem thường bọn họ những việc làm hà đàm luận công lao nói chuyện. Vốn là như cất bước người trong bóng tối. Như không có làm tốt chết ở trong bóng tối giác ngộ. Cái kia cần gì phải đi tới con đường này. Thế nhân đều vì lợi. Sát thủ lấy tiền làm việc. Thương nhân lấy tiền nắm hàng. Mà bọn họ có điều là hoàn thành mặt trên truyền đạt nhiệm vụ. Chỉ cái này thôi. Mặc kệ thành công hay là thất bại. Như thế đại chúng cũng không thể sẽ biết. Đây chính là tổ chức cách làm. Một thanh âm đột nhiên từ Porsche chỗ ngồi phía sau vang lên. Mang theo 3 phần mị ý. 3 phần hững hờ. Được rồi. Chênh lệch thời gian không nhiều. Các ngươi mau mau dọn dẹp một chút đi. Hy vọng không để cho ta ra trận. Vơ mớt. Conan kinh ngạc lên tiếng. Vẻ mặt càng nghiêm nghị. Nhiệm vụ này lại có nhiều người như vậy tham dự. Hắn nghĩ cầm lại gửi thư tín dụng cụ không thể nghi ngờ càng khó. Haibara cau mày. Nàng cũng ở. Vơ mớt là biết được thân phận nàng người. Tuy rằng Conan nói đối phương hẳn là sẽ không xuống tay với nàng. Nhưng nàng vẫn là không muốn ở trước mặt đối phương lộ mặt. Chianti, Kellen, Kia, Jin, Vơ mớt, có ít nhất 5 người. Bọn họ muốn đi ám sát một cái gọi đi dây người. Chấm ngoặc kép, Conan đem nghe được nội dung nói cho bọn họ biết. Mà cách xa ở bên ngoài Kamikawa-san cũng đem những nội dung này không sót một chữ nghe vào trong. Tai, điều động nhiều người như vậy đi ám giết một người. Cũng thật là nhiệm vụ rất trọng yếu nha. Kamikawa-san không quá quan tâm nhiệm vụ của bọn họ nội. Dung, xưởng rượu nhiệm vụ tóm lại chính là những kia. Không phải giết người chính là giao dịch. Rất vô vị, hắn về nhìn nơi Samori trinh thám phòng làm việc. Phòng làm việc bên trong người còn chưa có trở lại. Giữa bầu trời màn mưa từ từ dừng lại. Chỉ có phía dưới tiệm cà phê sáng lên ánh đèn. Vẫn là làm dự tính xấu nhất đi. Nghĩ, hắn thu hồi dù, hướng về chính mình phòng đi thuê đi đến. Conan chính suy đoán Jin mục tiêu là ai. Đột nhiên nghe được cửa sổ xe bị vang lên âm thanh. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Jody không biết lúc nào xuất hiện ở nơi này. Jody lão sư, người sao lại ở đây? Hắn hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn ở Mizunashi Rina trong nhà cảm nhận được nhòm ngó tầm mắt là nàng? Không phải hắn âm mưu luận, mà là ở đây gặp gỡ thấy thế nào đều không phải trùng hợp. FBI cũng nhìn chằm chằm Mizunashi Rina sao? Bởi vì chúng ta FBI cũng ở chú ý Mizunashi Rina à, Jody hơi chớp mắt. Kéo mở cửa xe ngồi vào trong xe. Ở Vermont giả trang thành Arai Tomoaki thời điểm. Cái kia gọi Mizunashi Rina sướng ngôn viên thường thường ra vào bệnh viện. Liền chúng ta liền nhìn chằm chằm nàng. Jody quay đầu xem vẫn trầm mặc Haibara. Lần kia sự kiện bên trong tiểu cô nương này vẫn bị kèm hai bên. Cũng không biết nàng bị vơ mớt mang sau khi đi phát sinh cái gì. Có điều thật sự rất bất ngờ. Ta đang giám sát Mizunashi Rina thời điểm phát hiện Mori đoàn người đến nhà nàng đi. Vì lẽ đó ở đối diện nhà lớn xem ta đúng là ngươi. Conan những này là thật xác định. Ồ, lại phát hiện ta sao? Jody ngược lại cũng không quá kinh ngạc. Đại danh đỉnh đỉnh học sinh cấp 3 trinh thám Kudo Shinichi. Có thể phát hiện nàng hoàn toàn không làm người ta bất ngờ. Chắc hẳn lần trước tay súng bắn tỉa kia chính là hắn liên hệ. Tuy rằng không biết hắn đến cùng ở bên trong đóng vai một cái ra sao nhân vật. Nhưng bắt sống Vermeer cùng Canvado loại này chiến tích không nghi ngờ chút nào là phi thường mắt. Sáng, Jody nhìn về phía trầm mặc Haibara. Haibara thật giống đối với nàng có chút địch ý. Từ nàng đi vào liền vẫn không có mở ra nhắm rượu. Nói đi nói lại, lần trước Vermeer bắt đi ngươi sau khi đều phát sinh cái gì? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.